Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, Xuôi Nam. Cố Thái Hiến tự sát, trực tiếp để đồng minh hội sập bàn. Còn lại rất nhiều tướng lĩnh mặc dù lòng có không phục, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhất là Cố Thái Hiến bộ tại Đông Tiến bộ đội. Nghe nói Tổng Tư lệnh sau khi chết, rất nhiều cơ sở bộ đội đều lựa chọn đầu hàng. Khúc phụ cửa thành mở ra, đồng minh hội tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ có những tính cách kia tương đối cực đoan tạm kiên cường người, tại đã biết chính mình hẳn phải chết về sau, cũng lựa chọn tự sát. Dùng phương này pháp đến cam đoan gia tộc dòng chính thành viên không bị rửa sạch. Khu 8 loạn triệt để ổn định. Nhưng Tần Vũ cũng không có bởi vì quyền lợi hướng hắn nhạc phụ cái này một bên nghiêng mà cao hứng bừng bừng, mà là như cũ là Bắc Phong khẩu chiến cuộc sốt ruột. Hắn thân thiết nhất minh hữu Ngô Thiên Dận, ngay tại đau khổ chống đỡ lấy. Đêm đó, Tần chú ý dừng binh đoàn tại khúc phụ mở hội, cấp tốc chế định ra bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Xuyên phủ Đông Bắc chiến khu tất cả bộ đội, từ Vương Hạ Nam xuất lĩnh, lập tức hòa tốc chi viện Bắc Phong khẩu. Cùng lúc đó, khu 8 lâm hệ bộ đội chủ lực, theo vốn là đông tuyến chiến trường, cùng với Tân Dương phương hướng, cấp tốc điều ra 8 vạn binh lực xuôi nam, chuẩn bị chi viện lịch chiến, công kích Trần Hệ. Đây cơ hồ là Lâm Diệu Tông có thể điều động tất cả bộ đội. Bởi vì khúc phụ, Tân Dương các địa khu còn có rất nhiều đồng minh hội tù binh binh cần trông giữ. Những người này thượng tầng là không dám dùng, chỉ có thể bắt giữ, chờ chiến hậu chậm rãi trải vuốt, phái mới quân sự chủ quan làm chính trị công tác, mới có thể chậm rãi diễn hóa thành bộ đội của mình. Một đầu khác, Hoắc Chính Hoa, Dương Liên Đông, cùng với mặt khác trung lập phái sĩ quan, cũng bị thả xuống đến phía nam chiến trường. Trừ bỏ chiến đấu giảm quân số bên ngoài, binh lực đại khái cũng có khoảng 4 vạn người. Kể từ đó, 12 vạn khu 8 bộ đội, cộng thêm nắm giữ hơn 6 vạn người lịch chiến bộ, hợp thành thanh thế thật lớn lấy Trần Liên quân, duy trì liên tục hướng nam đẩy tới, chuẩn bị vỡ nát Trần Hệ mưu đồ chống lại mộng đẹp. Tại thời khắc này, lấy Tần Vũ là mối quan hệ liên quân, mới cho thấy vốn có lực lượng. Lâm Hệ, Xuyên Phủ, khu 9, Bắc Phong khẩu, cộng thêm Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân, bất luận là tại ngưng tụ lực bên trên, vẫn là tại quân sự đến tiếp sau lực lượng bổ sung bên trên, đều là muốn cao hơn nhiều Trần Hệ, Chu Hệ. Nếu như không phải đồng minh hội tại khu 8 tạo phản, nhất thống chi chiến hoặc đem đều sớm kết thúc, bởi vì liên quân bên này nhân vật thủ lĩnh, gần như toàn bộ cùng Tần Vũ bản nhân có mật thiết tình cảm liên hệ, hoặc là thân tình liên hệ. Đồng thời thực tế một chút nói, bọn họ vẫn là quyền lợi kế thừa mới, cấp dưới bộ đội làm phản khả năng quá nhỏ, cho nên tại đồng minh hội bị đánh tan về sau, liên quân bộ đội đã lộ rõ vương giả chi sư khí tượng. Mà đây cũng là vì cái gì tại trong chính trị tương đối lý trí Trần Tuấn không cùng Trần Hệ một khối tạo phản nguyên nhân, bởi vì hắn theo trong lòng liền nhận định, tại khu 9 nhất thống về sau, Tần Vũ để lịch chiến đảm nhiệm một trận chiến khu tư lệnh, lại cùng Trịnh Khai biến thành thân gia về sau, Xuyên Phủ liền đã triệt để quật khởi, thế không thể đỡ, đại quân xuôi nam phía sau, Trần Hệ đường ra duy nhất chính là kết hợp Chu Hưng Lễ, cố thủ khu 7, bởi vì đồng minh hội đã triệt để bốc hơi, bọn họ ở bên trong không có đồng minh mới, đã là một bàn tay không vỗ nên tiếng trạng thái. Mà đối với Chu Hưng Lễ tới nói, mặc dù hắn có lục quân bộ đội không ít, nhưng đại đa số đều là bị hợp nhất gia tộc hệ binh đoàn. Ví dụ như Phùng Hệ, Cát Hệ, cùng với chờ quy hoạch trong vùng một chút thế lực vũ trang. Những này bộ đội đều từng người có ý tưởng của họ. Không phải tốt như vậy bị hoàn toàn chỉ huy, tại tăng thêm Chu Hệ địa bàn ít, liền mang ý nghĩa bọn họ đến tiếp sau nguồn mộ lính bổ sung là cái vấn đề lớn. Quân sự công nghiệp cũng vô pháp gánh chịu thời gian dài chiến tranh tiêu hao. Cho nên, Chu Hưng Lễ cho dù cùng Trần Trọng Nhân tại không hợp nhau, cái kia giờ phút này cũng phải bị bức ép bất đắc dĩ xuất binh bảo vệ Nam Thượng Hải an toàn. Không phải vậy Trần Trọng Nhân khẽ đảo đài, bọn họ cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Chu Hưng Lễ khi biết Cố Thái Hiến tự sát bỏ mình về sau, liền lập tức điều chỉnh tác chiến mạch suy nghĩ, để Lư Hoài bản bộ Chu hệ chủ lực, cùng với Cửu Giang phụ cận Hứa hệ chủ lực, toàn bộ gấp rút tiếp viện Nam Thượng Hải thành. Trần hệ bên kia tại Trần Trọng Kỳ vọt liên kết xuống, cũng đối Chu hệ xuất binh sắp xếp đưa cho phối hợp tính đáp lại. Bọn họ nguyên bản đi chi viện đồng minh hội bộ đội chủ lực tại Lâm hệ, Hoắc Chính Hoa chờ liên quân đến chiến trường phía trước liền đã quyền lợi hướng khu 7 phương hướng lui về, tại Cửu Giang ngoài thành kéo ra trận thế chuẩn bị nhận địch. Giờ phút này Trần Tuần song phương tại Cửu Giang phụ cận đóng quân gần 20 vạn, nhìn xem thanh thế cũng không nhỏ, mà còn bọn họ phía trước rời xa chiến trường chính bị tiêu hao rất nhỏ. Mà lúc này Trần Tuấn bộ đội chủ lực vì để tránh cho bị đối phương đóng cửa chặn đánh, đã tập thể lùi đến Nam Thượng Hải phía nam, chuẩn bị tại một bên tiến hành trú binh phòng thủ. Hai ngày sau, Tần Vũ tiếp đến Bắc Phong khẩu gần nhất chiến báo, khu 9 tiếp viện bộ đội cùng với Hạng Trạch Hạo trở về thủ bộ đội, mặc dù đã đến, nhưng bởi vì song phương hành quân tốc độ là không giống, cho nên không dám tùy tiện tiến vào chiến trường chính. Không phải vậy liền thành thêm dầu chiến thuật, bởi vì đối phương có 15 vạn bộ đội chủ lực tại bão đoàn đẩy tới, người chia binh tiến vào chặn đánh, vậy liền rất dễ dàng trong thời gian ngắn bị đẩy nát. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tổn thất nặng nề Ngô hệ chỉ có thể đại quy mô lui giữ, cùng phía sau viện quân một lần nữa chỉnh hợp, tại chuẩn bị phản đánh. Tần Vũ đến Giang Châu cảnh nội lúc, nhìn thấy Bắc Phong khẩu chiến báo, cùng với Ngô Thiên Dận thân bút viết di thư về sau, tâm tình kiềm chế đến cực thấp điểm. Bên trong phòng tác chiến, Lâm Thành nói thẳng nói ra, rất rõ ràng, Trần Hệ đối thắng lợi vẫn ôm ảo tưởng. Bọn họ cảm thấy mình cùng Chu Hệ liên thủ, cố thủ ở khu 7 là không thành vấn đề. Cho nên chúng ta hiện tại gặp phải tình cảnh chính là, đẩy không đi vào khu 7, liền không có cách nào toàn lực ủng hộ Bắc Phong khẩu. Binh lực bị mấy tuyến lôi kéo, ưu thế của chúng ta không thể hiện được đến a. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, nhìn xem tác chiến bản đồ, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng nói, mụ hắn, sự tình làm đến mức này, Chu Hưng Lễ muốn nhảy ra làm Trần Hệ chúa cứu thế, vậy lão tử liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Hắn không phải muốn bảo vệ Trần Hệ sao? Cái kia ta liền không đánh Trần Hệ, liền cho ta toàn lực tập kích làm lão Chu. Ta cũng không tin, Trần Tuần đấu nhiều năm như vậy, có thể mụ hắn trong thời gian ngắn như vậy, liền nguyện ý vì lẫn nhau đi chết. Hoắc Chính Hoa nghe tiếng đứng dậy, cái này mạch suy nghĩ có chút ý tứ. Đại bộ đội buổi tối liền tiến công Cửu Giang, cho ta hướng chết đánh Hứa Hán Thành. Tần Vũ chỉ bản đồ nói ra, mệnh lệnh lỗ khu Tề Lân bộ toàn lực đẩy về phía trước vào. Tiến công Lý Bá Khang bộ, hai cái tuyến, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn cho ta đánh đau lão Chu. Đem nguyên bản chuẩn bị đặt ở Trần Hệ trên thân hỏa lực bên trên, toàn bộ đặt ở hắn Chu Hệ trên thân. CNM, hắn không thích đưa tay sao? Lão tử trước hết chặt tay hắn. Phải. Chúng tướng đứng dậy cúi chào. Đêm đó, lịch chiến bộ, Lâm Thành bộ theo Giang Châu xuất binh, thẳng đến Cửu Giang. Cùng lúc đó, nguyên bản án binh bất động Tề Lân bộ, bắt đầu tấn công mạnh Lý Bá Khang trông coi khu. Chu Hưng Lễ nghe đến hai tuyến chiến báo về sau, có chút mộng bê, hắn ngựa cỏ bùn. Tần Vũ nghĩ như thế nào một màn là một màn. Trần Hệ mới là nội hoạn. Hắn để đó Trần Hệ bộ đội chủ lực không đánh sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.